Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 40-2, đây không phải mộng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhíu chặt mày liễu, Hiên Viên Liệt Ai nhanh đi ra. Cô dùng giọng nói ít nhất nói xong, tay nhỏ một bên đẩy anh ra. Xem ra cô càng ưa thích ở nơi khác phản kháng sao. Giọng nói anh lãnh đạm vang lên ở trong đêm tối, mang theo vài tia tà tính. Nhất thời Tiêu Tiêu bó tay rồi, làm sao gặp phải một người thủ lĩnh như thế. Anh lại làm loạn tôi liền, đáng chết, cô cũng không có cách nào đối phó người đàn ông này. Liền thế nào, người phụ nữ, ban đêm mỹ lệ cô nên hưởng thụ mới đúng, anh nói xong, tay rơi xuống, vải áo rất mỏng, ngón tay của anh giống như trực tiếp đụng phải da thịt. Cô phản ứng muốn lấy tay anh ra, lại, có thể cô còn chưa kịp xuất thủ, bỗng nhiên anh tới gần sát cô. Ây, Tiêu Tiêu kinh ngạc cảm giác được cái gì, cảm giác kỳ dị càng làm cho cô rút lại rồi. Hai tay dùng sức đẩy anh, Hiên Viên Liệt, đi ra, ngữ khí của cô đã có chút nóng nảy rồi. Cô phản kháng như thế, xem ra chúng ta có thể tiết kiệm qua khúc nhạc dạo đầu trực tiếp bắt đầu rồi. Anh đã giảm bớt đi khiêu khích dùng phương thức trực tiếp nhất trêu tức cô. Không có cho cô mảy may thời cơ thở, anh không nên ép tôi. Cô dãy dụa tuy nhiên chỉ có thể làm cảm giác trở nên càng thêm chí mạng mà lại càng giống như cô đang chủ động. Cô là yêu tinh sao? Một tiếng gầm nhẹ nặng nề, có trời mới biết qua bề ngoài anh lạnh tình đã nhóm lửa bao lâu rồi. Anh đã nhớ cô suy nghĩ quá lâu rồi. Mỗi một lần đều bị người phụ nữ này trốn thoát những ngày này, anh đã nhẫn nại đến đau nhức. Cảm giác càng ngày càng tê liệt chính mình, sức lực anh bá đạo, hoàn toàn chế trụ phản kháng của cô. Làm sao bây giờ, cô không muốn, không thể, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đúng, nước hoa. Trên tủ đầu giường cô để một nhóm mê hương. Cô dựa vào trí nhớ sờ qua nước hoa bên trên đầu giường. Mà tay anh thô ráp đẩy ra một tầng phòng tuyến sau cùng. Hừ, Tiêu Tiêu đã bắt đầu thở, khắc chế cảm giác truyền đến. Cô đã vươn bàn tay đến dài nhất, hỏa diễm đè nén dục dịch sắp bộc phát, cô chỉ có nghẹn ngào, duỗi ngón tay dài đến tủ đầu giường. Hừ, cô gần như sắp không chịu nổi cảm giác như vậy rồi. Cắt gao cắn môi dưới khắc chế giọng nói của mình, không muốn nhẫn nại, tôi muốn nghe giọng nói của cô. Ngữ khí của anh cơ hồ là mệnh lệnh, cắn chặt bờ môi, người đàn ông còn đang dạo chơi vừa đi vừa về. Cách chương.